Thiên thần và ác quỷ. Chương 1, góc truyện audio.com. Từ trên bậc cao nhất của kim tự tháp vĩ đại Giza, một phụ nữ trẻ đang cười và gọi vọng xuống. Robert, nhanh lên, lẽ ra em nên lấy ông chồng trẻ hơn. Nụ cười của cô đầy quyến rũ. Anh gắng hết sức để theo cho kịp, nhưng đôi chân như hóa đá. Đợi đã, làm ơn đi, anh năn nỉ, tiếp tục leo lên, anh thấy mọi thứ trước mặt nhòa đi. Trong tai anh như có tiếng đập thình thịch, mình phải đuổi kịp cô ấy. Những khi anh ngước lên lần nữa thì người phụ nữ đã biến mất. Thay vào đó là một ông già răng rụng gần hết. Ông ta nhìn xuống, môi mím lại, vẻ nhăn nhó, rồi gào lên đau đớn. Tiếng gào vang khắp sa mạc. Robert Langdon tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Chiếc điện thoại cạnh giường reo vang. Nửa tỉnh nửa mê, anh nhấc máy. Xin chào, tôi cần gặp ông Robert Langdon. Giọng một người đàn ông cất lên. Langdon ngồi dậy trên chiếc giường trống trải và cố gắng trả lời một cách tỉnh táo. Tôi là Robert Langdon đây. Anh ghé mắt nhìn đồng hồ. Mới có 5 giờ 18 phút sáng. Tôi cần gặp ông ngay lập tức. Ông là ai? Tên tôi là Maximilian Kohler, nhà vật lý hạt cơ bản. Là gì cơ? Langdon hầu như không thể tập trung tư tưởng. Ông có gọi đúng Langdon mà ông cần tìm không đấy? Ông là giáo sư ngành biểu tượng học của trường Đại học Harvard. Ông từng viết 3 cuốn sách về biểu tượng và... Ông có biết bây giờ là mấy giờ không? Tôi xin lỗi, tôi có một thứ muốn nhờ ông xem hộ. Chuyện này không thể thảo luận trên điện thoại được. Langdon rên lên, trước đây, những chuyện tương tự như thế này đã từng xảy ra. Một trong những nỗi khổ của việc viết sách về biểu tượng tôn giáo là những kẻ cuồng tín thường gọi đến đòi anh khẳng định những dấu hiệu mới nhất của Chúa. Tháp trước, một cô gái hành nghề thoát y ở bang Oklahoma hứa sẽ cho anh một đêm ái ân tuyệt vời nhất trong đời nếu anh có thể bay đến và chứng minh tính xác thực của biểu tượng thánh giá xuất hiện một cách kỳ lạ trên ga giường của cô ta. Tấm vải liệm người chết ở Tulsa 1, Langdon đã đặt cho nó cái tên như vậy. Làm thế nào ông có số điện thoại của tôi? Dù vào giờ này, song Langdon vẫn cố gắng tỏ ra lịch sự. Trên mạng toàn cầu và trang web về cuốn sách của ông. Langdon nhíu mày, anh biết chắc chắn rằng trang web đó không nêu số điện thoại nhà của anh. Rõ ràng người đàn ông này đang nói dối. Tôi cần gặp ông, người gọi điện khăng khăng. Tôi sẽ trả công cho ông hậu hĩnh. Đến lượt Langdon nổi đóa. Xin lỗi, nhưng tôi thực sự, nếu đi ngay bây giờ, ông có thể ở đây vào lúc, tôi chẳng đi đâu hết. Mới có 5 giờ sáng, Langdon gác máy và nằm vật xuống giường, anh nhắm mắt và cấu ngủ, nhưng vô ích, giấc mơ ban nãy vẫn hiện rõ nét trong tâm trí anh. Anh đành miễn cưỡng mặc quần áo và đi xuống nhà, với đôi chân trần, Robert Langdon đi tha thần trong ngôi nhà trống trải ở bang Massachusetts được thiết kế theo phong cách Victoria, và tự chữa căn bệnh mất ngủ thường xuyên của mình bằng một cốc ca. Tao Nestle Quick nghi ngút khói, ánh trăng tháng tư rơi qua khung cửa sổ lồi và đùa giỡn trên những tấm thảm phương đông. Đồng nghiệp của Langdon vẫn đùa rằng nơi này giống bảo tàng nhân chủng học hơn là một ngôi nhà. Trên các giá chất đầy những mẫu vật tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới. Bức tượng gỗ Iqbal II từ Ghana, cây thánh giá vàng của Tây Ban Nha, bức tượng thời kỳ đồ đồng của vùng biển ASEAN 3. Tượng gỗ Dan Bocas hiếm có của Borneo, biểu tượng trẻ mãi không già của các chiến binh. Khi ngồi xuống bên chiếc giường đồng Maharishi và thưởng thức vị ấm nóng của Co-la, anh chợt nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong khung kính cửa sổ. Trông méo mó và nhợt nhạt giống như ma, một con ma già, anh nghĩ, hình ảnh đó gợi nhắc tới thực tế trần trụi là tâm hồn trẻ trung của anh đang sống trong vỏ bọc già cỗi. Mặc dù không có vẻ ngoài đẹp trai theo kiểu cổ điển. Song ở tuổi 45, Langdon được các nữ đồng nghiệp đánh giá là người có vẻ đẹp thông thái. Mái tóc dày màu nâu, đôi mắt xanh ánh lên niềm khát khao học hỏi, giọng nói trầm trầm cuốn hút, nụ cười vô tư của một vận động viên thể thao thành viên trong đội tuyển lặn của trường trung học và đại học. Langdon vẫn giữ vóc dáng cao 1m8 và thân hình rắn chắc của một vận động viên bơi lội bằng cách bơi 50 vòng quanh bể bơi ở trường đại học mỗi ngày. Bạn bè của Langdon cho rằng anh thuộc tiếp người khó hiểu. Con người của nhiều thế kỷ. Vào ngày nghỉ cuối tuần, bạn bè thường bắt gặp anh lang thang trong sân trường, mặc quần jean, thảo luận về đồ họa máy tính hay lịch sử tôn giáo với các sinh viên. Có khi người ta lại bắt gặp anh trong chiếc áo vest thêu hoa làm bằng vải tuyết hiệu Harris và được đăng hình trên các tạp chí nghệ thuật hàng đầu khi tham dự lễ khai trường bảo tàng, nơi anh đã từng được mời đến thuyết giảng. Mặc dù là một giáo viên khó tính và nghiêm khắc nhưng Langdon lại là người đầu tiên bạn bè chạy đến nếu muốn nghe những chuyện cười nghệ thuật. Sinh viên vẫn đồn rằng anh có biệt tài truyền sự say mê của mình sang người khác. Biệt danh cá heo ở trong khu nội trú đã minh chứng cho bản chất hòa nhã và khả năng ngụp lặn kỳ diệu của anh. Vượt trội hơn hẳn toàn bộ đối phương trong các trận đấu bóng polo nước. Khi Langdon ngồi một mình, lơ đễnh nhìn vào bóng tối, sự im lặng trong ngôi nhà bị tan bởi tiếng sành sạch của máy fax. Kiệt sức vì bị quấy rầy, anh gượng nở một nụ cười mệt mỏi. Người của Chúa, anh nghĩ, 2000 năm chờ đợi Chúa cứu thế, và họ vẫn kiên trì như vậy. Anh mệt nhọc đặt chiếc cốc lên bàn ăn và chậm chạp tiến về bàn làm việc bằng gỗ sồi. Bản fax vừa gửi đến đang nằm trên khay. Anh thở dài nhấc tờ giấy lên xem. Ngay lập tức, Langdon thấy buồn nôn. Trên trang fax là hình ảnh của một xác chết, toàn thân bị lột trần, đầu bị vặn ngược ra sau. Trên ngực nạn nhân có một vết cháy xém khủng khiếp. Người này bị đóng dấu. Khắp một từ, Langdon biết rõ từ này. Rất rõ, anh nhìn chằm chằm vào những chữ cái được trang trí hết sức cầu kỳ. Không thể nào tin được. Images, Illuminati, anh lắp bắp, tim đập thình thịch, không thể nào, e ngại vì những gì mình sắp chứng kiến. Langdon chậm chậm xoay tờ fax 180 độ, anh nhìn ngược từ đó. Ngay lập tức, anh cảm thấy nghẹt thở, hệt như bị xe tải đâm. Không tin vào mắt mình, anh quay lại tờ fax, đọc xuôi rồi đọc ngược. Illuminati, anh thì thầm, Langdon sững sờ ngồi sụp xuống ghế. Anh lặng đi một lúc, hoàn toàn ngây dại. Một lúc sau, anh nhận ra ánh đèn đỏ vẫn đang nhấp nháy trên máy fax. Người gửi cho anh bản fax này vẫn đang giữ máy, chờ nói chuyện với anh. Langdon nhìn ánh đèn đỏ nhấp nháy một hồi lâu, rồi anh run rẩy nhấc điện thoại. Một tàu xa, thành phố lớn thứ hai ở bang Oklahoma, Mỹ. 2 x 3, tượng một vị thần làm bằng gỗ, biểu tượng cho sự phồn thịnh ở Ghana và các khu vực phụ cận. Bà Ocean, vùng biển nằm gần địa Trung Hải, giữa phía nam bán đảo Balkan và Anatolian, giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Cách chương.